Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chương 546, vô hạn nguyệt độc. Sách mới cầu, hiện tại liền bắt đầu phong ấn. Madara nhìn trước mắt to lớn thập vĩ, mặt mang nụ cười, cùng Shirakawa nói chuyện buồn bực. Tận Kazuichi liếc mà quang, đưa tay kết ấn, tạp no chí no trùng, siêu. Bóng người chợt lóe trong lúc đó, Namikaze Minato xuất hiện ở Madara sau lưng. Ngay tại lúc này, Rasengan, Namikaze Minato nhìn chuẩn bị ngưng tụ chakra, chuẩn bị phong ấn thập vĩ Madara. Hai tay ôm một đoàn to lớn chakra đoàn, hướng về phía Madara thoáng cái liền ép tới. Hừ, Madara nhìn to lớn Rasengan, thoáng cái rên lên một tiếng. Mật chất chakra đoàn, thoáng cái đè vào trên người hắn. Chakra đoàn nhanh chóng bắt đầu biến hình, chậm rãi thu nhỏ lại, bị Madara hấp thu, liền chút bản lãnh này. Madara khóe miệng vi kiều, nhìn Namikaze Minato, vâng, liền chút bản lãnh này. Bóng người chợt lóe, Naruto xuất hiện ở Madara sau lưng, trong tay đen không gậy nhẹ nhàng vung lên, hướng về phía Madara liền quét qua, cầu đạo ngọc tạo thành đen không gậy, nếu như đánh trúng, tuyệt đối là tương đối khó chịu tồn tại. Hừ, ngu xuẩn. Madara nhìn qua gậy quét tới Naruto, ánh mắt lóe lên một chút châm biếm, nhãn lực điều động trong lúc đó. Siêu, Naruto chỉ cảm thấy không gian đột nhiên hơi chậm lại, trên bụng đau nhói, bị Namikaze Minato Rasengan thoáng cái đánh ở phía trên. Trên chiến trường, to lớn gỗ Phật ngang ở chính giữa. Phật diện trước là cơn xoáy cuốn Giê-xu trắng đối với, đúng, Vân Ẩn cùng Konoha mọi người. Mà ở Phật tượng phía sau, chính là Namikaze Minato cha con cùng Madara chiến đấu. Tiếp đó, các ngươi phải thế nào ngăn cản đây? Cơn xoáy cuốn Giê-xu trắng đứng ở Senju to Phật đỉnh đầu, mắt nhìn xuống Vân Ẩn cùng Konoha mọi người, lộ ra châm biếm, két á, to Phật cái chán năm cái Facebook. Điện quang, ánh lửa, thủy dịch, bùn đất hòa phong đoàn đã ngưng kết xong, liền muốn hướng về phía mọi người bỏ xuống đi. Bụi độn nguyên giới bác ly thuật, một cái nhỏ trong suốt Yomo kết giới, đột nhiên sáng lên, bao phủ to Phật đầu. Kể cả đứng ở Phật đỉnh cơn xoáy cuốn Giê-xu trắng, còn có trong thân thể hắn Sasuke, cùng với năm cái khạc lôi, hỏa, thủy, đất hòa phong Facebook. Hỏng bét, cơn xoáy cuốn Giê-xu trắng nhìn không trung bao phủ kết giới, thoáng cái sắc mặt không tốt. Ông, Yomo kết giới bên trong, lóe lên một chút ánh sáng, chợt lóe vừa thất, bên trong kết giới Phật đầu, Giê-xu trắng cùng với Sasuke, cùng khạc chakra Phật kiểm, thoáng cái toàn bộ hóa thành cho bụi, chậm rãi đạm hóa, biến mất, thật là... Madara trước tiên cảm giác cơn xoáy cuốn Giê-xu trắng tình huống. Naruto, không có sao chứ? Namikaze Minato đối với Madara thiên thủ lực cũng là ứng phó không kịp. Vật này so với hắn phi lôi thần còn nhanh hơn, mà còn không cần bất kỳ ký hiệu. Chỉ cần ở trước mắt quang trong phạm vi, liền có thể tùy ý chuyển đổi. Nhượng người không phòng được, nhượng đích thân hắn đánh nhi tử một cái Rasengan, không việc gì. Naruto thân là lục đạo tiên thể, nào có dễ dàng như vậy bị đả thương. Lắc đầu một cái, sau đó thân thể đột nhiên hơi chậm lại. Cơn xoáy cuốn Giê-xu trắng kể cả Sasuke khí tức đã hoàn toàn biến mất. Naruto, Namikaze Minato cũng cảm giác đỉnh đầu chợt lóe lên bạch quang. Vỗ vỗ Naruto bả vai, không nói cơn xoáy cuốn Giê-xu trắng trong thân thể Sasuke đã gần chết. Cho dù là hắn còn sống, có thể sống qua cái này chàng chiến tranh, nhưng là sau chuyện này chiến tranh hình thầm, hắn cũng tuyệt đối gây khó dễ. Địa bạo thiên tinh, ngay tại hai cha con thần thương thời điểm, Madara đã lần hai chuẩn bị xong công kích. Hai tay hợp thành chữ thập, nhẹ nhàng giương lên, một viên màu đen hình cầu trong nháy mắt rời tay bay ra, hướng cao không đi. Ầm, trong nháy mắt, mặt đất rung một cái, Namikaze Minato cùng Naruto, còn có Sunet, Raikik, cùng với một đám vân nhẫn cùng Kakashi, Gai, đều cảm giác được một cổ không cách nào cự tuyệt lực lượng từ trên người truyền ra. Thân thể không tự chủ được bị hấp dẫn lên, bay lên cao không, ngay cả cơn xoáy cuốn Jesu trắng biến ra to Phật, cũng không ngoại lệ, bị địa bạo thiên tinh hấp dẫn, mảng lớn thổ nhưỡng bị hấp dẫn, thoát khỏi sức hút của trái đất, trực tiếp bị hút vào. Thật là phiền toái. Shirakawa nguyên bản là đứng ở cao không, cảm giác địa bạo thiên tinh lực lượng, không khỏi một phát miệng, cuống quýt phi thân về phía sau, ngăn cản dẫn lực đồng thời, bắt tay lần hai thả ra bụi độn, lục đạo thập vĩ cựu ấn, Madara dùng được địa bạo thiên tinh, không dám chần chờ, lập tức bắt đầu phong ấn thập vĩ bước, phốc suy, to lớn thập vĩ nằm trên đất, phảng phất một cái thịt heo đoàn, bị Madara thập vĩ cựu ấn lay động hai cái, thân thể bắt đầu vặn vẹo, thoáng cái hướng Madara trên người hút đi. Madara thân thể liền giống như một cái động không đáy, to lớn thập vĩ vặn vẹo bên dưới. Chỉ bất quá chừng một phút, thập vĩ to lớn thân thể lại giống ăn mì một dạng, bị hắn hút sách nuốt vào thân thể. Tăng, không trung lần hai truyền một tiếng trọng kính vỡ vụn thanh âm. Madara đem thập vĩ hoàn toàn hấp thu, cũng không có giống Obito như vậy, từ thập vĩ ngọc bên trong lần nữa sinh ra, mà là toàn thân trùm lên một tầng màu trắng áo lông. Phía trên xăm màu đen câu ngọc dấu vết, một đầu tung bay tóc đen, chậm rãi biến thành lượng bạch sắc, gương mặt ngũ quan, cũng biến thành phấn rõ ràng, ngạch đỉnh mọc ra hai cái thịt góc, trở thành tân nhất giới lục đạo tiên nhân. Không trung dẫn lực, thoáng cái toàn bộ biến mất, đá vụn cộng gỗ lớn của trách hạ, thành công, hiện tại chính là vào mộng thời khắc. Madara đem thập vĩ hấp thu, nhìn bị Shirakawa trực tiếp dùng bụi độn đánh dụng địa bạo thiên tinh. Đem đầu dương lên, nhanh chóng bay vào cao không, hắn không muốn lại tốn thời gian giữa. Lúc này trăng sáng, đã bắt đầu hơi dốc xuống dưới, hắn phải đuổi thời gian. U ám thiên giữa không trung, chút nào không ánh sao. Madara bay tới trong trời cao, dùng chính mình Rinnegan, nhìn tầng khí quyển bên ngoài, tràn đầy trắng tinh ánh sáng trăng sáng. Mặc dù không phải mình con mắt, nhưng là vô hạn nguyệt độc nói. Madara nhìn khiết bạch nguyệt bàn, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Ông, trong thiên địa, tản mát ra một loại đặc thù tần số, nhẫn giới đại lục. Mỗi một cái địa phương, mỗi một xó xỉnh, ngoài trời, bên trong phòng, trong sơn động, ngủ người trong nhóm, còn có động vật, cũng không khỏi trợn mở con mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời viên nguyệt, khiết ánh trăng sáng, bắt đầu trở nên đỏ như máu. Đây chính là nguyệt chi nhãn, vừa mới thoát khỏi địa bạo thiên tinh su nết đám người, nhìn không trung huyết nguyệt, không khỏi trừng đại con mắt, muốn tới a. Shirakawa nhìn thông hồng nguyệt phát sáng, thán một hơi, vo ve, trăng sáng tản mát ra đặc thù lần thanh tần tỷ lệ, ảnh hưởng tất cả mọi người ý chí và tinh thần. Khiết bạch nguyệt bàn, biến thành màu đỏ, chậm rãi, màu đỏ thắng trong mâm, bắt đầu hiện ra từng cơn sóng gợn rung động, liền giống như thần linh nhìn nổi khổ chúng sinh, lên thương hại nhãn thần. Tích, một tiếng động lạ. Nguyệt bàn chính giữa, xuất hiện một giọt điểm đen, rồi sau đó đen một chút ra, ba vòng sóng gợn cố định xuống, mỗi vòng sóng gợn trên, từ mật đến sơ, các cho thấy ba cái câu ngọc, tổng cộng 9 con câu ngọc, treo ở tháng trong mâm, nhị thứ nguyên bán yêu, sách mới cầu cất giữ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.